Seven9 hệ thống dị giới du, chương 192, Bạch Ngọc Chi Chu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không gian yên tĩnh ở Chu Động khiến cho Lâm Tiêu vô cùng đề phòng, ngắn dẫn Sen và Aquila đi về phía trước. Cả ba di chuyển vô cùng chậm vãi. Bỗng nhiên Lâm Tiêu dừng lại. Hắn ra hiệu cho Aquila và Sen đứng yên tại chỗ, sau đó một mình đi tới phía trước. Aquila và Sen đều tập trung về phía Lâm Tiêu. Bỗng nhiên từ phía sau lưng Aquila và Sen có một con nhện không một tiếng động đu xuống. Nó xòe bốn cái chân ra định bắt lấy Sen. Xoẹt, bỗng nhiên một thanh kiếm xuyên qua bụng của nó từ phía sau. Lâm Tiêu không biết từ lúc nào đã xuất hiện phía sau lưng của nó và đâm thần long kiếm vào trong thân thể của nó. Chúc mừng ký chủ giết được ác ma cấp 3. Nhận được 969,670 kinh nghiệm và tinh huyết ác ma sơ cấp X1. Âm thanh của hệ thống vang lên. Khi nghe thanh âm của hệ thống thì Lâm Tiêu rút thần long kiếm ra. Két, két, két, bỗng nhiên khắp hang động vang lên những âm thanh vô cùng quái dị. Lâm Tiêu ba người lập tức đứng cùng một chỗ. Bỗng nhiên hàng loạt tơ nhện từ trong bóng tối phóng ra, sau đó bao phủ xung quanh ba người. Tơ nhện càng ngày càng nhiều và dày đặc. Một lúc sau thì cả ba người đều bị nhốt trong một cái kén to. Chấm, Lâm Tiêu lập tức mặc lên trang bị của Zep. Trên tay hắn xuất hiện cực đỉnh chi âm diều. Bỗng nhiên từ trên lớp tơ nhện xuất hiện rất nhiều lỗ đen, sau đó từ trong lỗ đen có hàng trăm con nhện rơi xuống. Thì ra là thuộc tính không gian A, có vẻ khó khăn đây. Lâm Tiêu nhìn những hố đen lẩm bẩm, hắn nhìn bầy nhện thì lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Tất cả những con nhện ở đây có đủ kiểu dáng và màu sắc, hơn nữa điều khiến người ta sợ hãi là tất cả bọn chúng đều là ác ma cấp 3 và ác ma cấp 4. Nếu như cố gắng đối đầu trực tiếp thì có thể bị bọn chúng cấu dỉu đến chết. Lâm Tiêu hiện nay chỉ có một cách duy nhất, đó là diệt gọn bọn chúng trong một chiêu. Sen, Aquila, lập tức lui lại sau đó bảo vệ bản thân, ta sắp tung đại chiêu. Lâm Tiêu hướng về Sen và Aquila phía sau nói. Sen và Aquila nghe Lâm Tiêu ra lệnh thì lập tức lui lại. Aquila đặt tấm khiên xuống đất phía trước, lập tức một lớp màn chắn màu xanh bao phủ cả hai người. Lâm Tiêu nhìn hai người có lẽ đã an toàn thì tay phải hắn lập tức lấy ra long kiếm từ trang bị của Zep, sau đó hắn cắm mạnh long kiếm và chi âm diều xuống mặt đất rồi nhìn bầy nhện trước mặt nói. Ta sẽ cho các ngươi biết thế nào là băng hỏa lưỡng trọng thiên. Sau đó hắn đặt hai tay lên lưỡi kiếm và lưỡi diều rồi từ từ kéo ra. Hai luồn năng lượng xanh và đỏ theo tay của Lâm Tiêu kéo ra ngoài. Nắm hai nguồn năng lượng trong tay, Lâm Tiêu liên tục xoay vòng hai tay, sau đó đặt hai luồn năng lượng hai cùng một chỗ theo hình thái cực. Phía chính giữa hai nguồn năng lượng được Lâm Tiêu dùng long khí tạm thời ngăn cách. Bầy nhện nhìn thấy Lâm Tiêu hành động thì lập tức lao lên bao vây xung quanh hắn. Sau đó bọn chúng đồng loạt phun ra tơ nhện về phía Lâm Tiêu nhưng lại bị một lớp màn chắn vô hình chặn lại. Bầy nhện vẫn liên tục nhả tơ cho đến khi xung quanh Lâm Tiêu đã trở thành một cái kén. Bên trong, Lâm Tiêu nhìn lớp tơ nhện xung quanh thì mỉm cười. Hắn xoay hai bàn tay cùng một chỗ sau đó đập mạnh vào nhau. Nguồn năng lượng mất đi long khí ngăn cách thì lập tức hòa vào nhau. Băng và hỏa vốn là tương sinh tương khắc, nay được Lâm Tiêu hoàn trộn lại khiến cho hai nguồn năng lượng sinh ra phả phệ, sau đó sinh ra một nguồn năng lượng cuồn bạo tỏa ra xung quanh. Tơ nhện không cách nào giữ được nguồn năng lượng đó nên đã lập tức bị xé rách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầy nhện xung quanh lập tức bị thổi bay. Ầm, một vụ nổ lớn phát sinh khiến cho toàn bộ Chu Động rung lắc dữ dội. Sau một lúc thì vụ nổ chấm dứt, để lại một vùng bình địa. Hình dạng ban đầu của Chu Động này đã hoàn toàn bị phá hủy. Lúc này Lâm Tiêu đang đứng ở tâm của vụ nổ, còn Aquila và Sen thì đứng cách đó không xa. Bỗng nhiên trên hư không xuất hiện một cái lỗ đen vô cùng to lớn. Sau đó là một thân ảnh khổng lồ màu trắng từ trong đó đi ra. Cuối cùng Boss cũng xuất hiện à, Lâm Tiêu nhìn phía trước nói. Vừa mới xuất hiện chính là chủ quản tầng này, siêu cấp ác ma cấp 4 Bạch Ngọc Chi Chu. Bạch Chu toàn thân màu trắng, nửa phía trên của nó là một thân thể giống như nhân loại nam nhân nhưng trên đầu là một cái đầu nhện với 12 con mắt màu đỏ, phía dưới là thân thể nhện khổng lồ. Bạch Chu nhìn chằm về phía Lâm Tiêu, bỗng nhiên trên tay nó xuất hiện một cây thương được làm từ tơ nhện. Nó hướng phía Lâm Tiêu ném nhẹ đến. Thanh trường thương bay với tốc độ vô cùng chậm, ngay cả Lâm Tiêu cũng kinh ngạc với hành động của Bạch Chu. Bỗng nhiên một hố đen xuất hiện phía trước thanh trường thương, sau đó hấp thụ lấy thanh trường thương. Trong lúc Lâm Tiêu đang kinh ngạc thì hố đen xuất hiện trước mặt hắn, sau đó thanh trường thương từ trong đó lao ra. Cái gì? Lâm Tiêu kinh ngạc thốt lên rồi nhanh chóng nghiêng đầu né tránh. Thanh trường thương xẹt qua mặt của hắn để lại một vết cắt nhưng nhanh chóng lành lại. Không gian ma pháp vô cùng đáng sợ a, Lâm Tiêu hít một hơi nói. Sau đó hắn lấy ra thần long kiếm rồi hướng về phía Bạch Chu vung tới. Talon Strike, một luồng năng lượng hướng về Bạch Chu lao đến, nhưng mà một lỗ đen xuất hiện trước mặt Bạch Chu và hút lấy nguồn năng lượng. Bỗng nhiên một lỗ đen xuất hiện phía sau lưng của Hayase, sau đó luồng năng lượng từ trong đó phóng ra. Lâm Tiêu không hề quay đầu lại nhìn, nguồn năng lượng đi đến gần hắn bỗng nhiên tách ra làm đôi và tránh qua khỏi Lâm Tiêu. Trên khóe miệng của Lâm Tiêu lúc này lóe lên một nụ cười. Sau đó hắn thu lại thần long kiếm, trên tay hắn xuất hiện khẩu súng của Sniper nhưng hắn không sử dụng ngay mà đặt phía sau lưng, sau đó hắn trên tay hắn lại xuất hiện hai khẩu Desert Eagle. Aquila, Sen, Lâm Tiêu hướng về hai nàng gọi, cả hai nghe Lâm Tiêu gọi thì chạy qua. Khi cả hai đến gần thì Lâm Tiêu liền nói nhỏ vào tai hai nàng chuyện gì đó. Một lúc sau thì hai nàng cùng lúc gật đầu, sau đó lui lại một khoảng cách khá xa. Lâm Tiêu lập tức xoay người đi về phía Bạch Chu. Bạch Chu lúc này đang đứng yên bất động nhìn về phía Lâm Tiêu. Khi còn cách Bạch Chu một khoảng cách nhất định thì Lâm Tiêu dừng lại, sau đó đạp mạnh xuống đất. Ầm, ầm, ầm, lập tức xung quanh của Bạch Chu xuất hiện 10 cây trụ đá khổng lồ. Sau đó Lâm Tiêu giơ khẩu súng trên tay trái lên hướng về phía của Bạch Chu. Đoàng, một tia sáng bắn ra nhưng vẫn như cũ bị lỗ đen nuốt chừng. Bỗng nhiên khi lỗ đen vừa xuất hiện phía sau lưng của Lâm Tiêu thích hắn lập tức biến mất tại chỗ và xuất hiện trên một trụ đá bên trái của Bạch Chu. Đoàng, lại thêm một tia sáng bắn ra về phía của Bạch Chu. Lập tức lỗ đen trước mặt Bạch Chu đóng lại, sau đó xuất hiện bên trái đón lấy tia sáng. Lập tức lại có lỗ đen xuất hiện phía sau lưng của Lâm Tiêu nhưng hắn lập tức biến mất và xuất hiện tại trụ đá đối diện với Bạch Chu. Ầm, tia sáng từ lỗ đen đánh lên trụ đá phát sinh một tiếng nổ nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này Lâm Tiêu lấy ra khẩu súng sau lưng và cắm xuống trước mặt. Hắn giang hai tay ra, sau đó lần lượt nổ súng. Đoàng, đoàng, hai tia sáng phóng ra hai bên, sau đó bỗng nhiên xoay tròn lao về phía Bạch Chu hai bên. Lập hai lỗ đen xuất ngăn cản hai tia sáng. Đoàng, bỗng nhiên lúc này lại một tiếng nổ súng vang lên. Một viên đạn từ khẩu súng dài trên tay Lâm Tiêu hướng về phía ngực của Bạch Chu lao đến. Nhưng lần này điều kỳ lạ là không hề có lỗ đen xuất hiện mà thay vào đó là Bạch Chu đưa hai tay lên đón đỡ. Phanh, mặc dù viên đạn không có xuyên qua hai cánh tay của Bạch Chu nhưng mà do lực đạo quá mạnh nên đã khiến cho nó lui về phía sau. Quả nhiên đúng như ta dự đoán, không gian ma pháp có điểm yếu. Lâm Tiêu nhếch mép cười nói, lúc đầu hắn quả thật còn hơi lo lắng nhưng mà hiện nay đã biết được điểm yếu của không gian ma pháp thì hắn không còn lo lắng nữa. Hắn đặt khẩu súng ra sau lưng, sau đó rút hai khẩu Desert Eagle bên hông ra. Ít sâu tam, Lâm Tiêu nhếch mép cười, đoàng, đoàng, đoàng, cách chương.